Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 673, chân tướng. Hai càng, song tương đương bay bảo, đông bảo, bay Long Hiên, nơi này, là một chỗ mang theo dị vực phong tình hào hoa đại điện. Dương Tranh đánh giá ngồi ở bảo tọa này người không phải hạng vô hận. Mà là mây sư, cũng liền là mây bồng bềnh cha, hạng vô hận nghĩa phụ. Chỉ bất quá, dựa theo hắn ký ức chỗ sâu tin tức đến xem, tại Long Hoa tự thần trưởng truyền nhân nhất chiến trước đó. Cái này mây sư hẳn là cũng đã đem bảo chủ vị truyền cho hạng vô hận. Không biết tung tích, đương nhiên, này là trong trí nhớ tin tức. Dựa theo trong trí nhớ tin tức, khoảng thời gian này, có vẻ như hạng vô hận căn bản không có lấy được lôi đao. Không biết Dương công tử tới xong tương đương bay bảo không biết có chuyện gì. Bảo tọa trên, mây sư mở miệng, hắn dưới chân là một trương gia báo. Nhìn lên tới có phần là hung hãn. Tống khuyết, Dương Tranh cũng không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Tống khuyết, mây sư hơi nhướng mày. Nghiêm túc đánh giá Dương Tranh. Tiếp theo sắc mặt một biến, ngươi, liền là Trung Châu cái kia Dương Tranh, là bản công tử, Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng, trầm mặc, mây sư cũng tốt, hạng vô hận cũng tốt, giờ phút này đều trầm mặc. Ba ba, cũng là lúc này, một đạo thân ảnh xông vào tới, chính là mây bồng bềnh rơi trong điện, thấy mình ba ba và sư huynh đều trầm mặc không nói. Xinh đẹp tương đương trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Nguyên lai, Dương công tử liền là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài xuất chúng tà đế Dương Tranh. Rốt cuộc, mây sư mở miệng, ngươi liền là cái kia Dương Tranh. Mây bồng bềnh nghe, cũng là cả kinh. Thế nào, mây bồng bềnh tiểu thư, ngươi trước đó liền thầm mến bản công tử hay sao? Dương Tranh cười hỏi, bất quá. Mây bồng bềnh cũng trầm mặc, Dương Tranh gặp ba người đều trầm mặc, không khỏi thầm nói, hẳn là chỉ là bản công tử tên, liền đem bọn họ cho dọa đến không dám nói tiếp nữa. Như thế, vì cái gì trước đó còn muốn dùng Tống Khuyết tên nghĩa viết một phong thư đưa đến Nam Cung Phủ, còn dùng Tống Khuyết mệnh uy hiếp này thập phương câu diệt cùng hổ phách đến cho Tống Khuyết chuộc. Mạng, ai? Mây sư rốt cuộc mở miệng, một mở miệng liền là một tiếng thở dài. Dương công tử, hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm gì đó, trong này có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm gì đó, Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Cái này mây sư võ công, rất không sai, bất quá cũng chỉ cái này mà thôi. Đối hắn tạo không thành bất kỳ uy hiếp, toàn bộ song tương đương bay bảo. Tất cả người cộng lại, có lẽ có thể cùng Dương Tranh nhất chiến, nhưng mà cuối cùng đều muốn bị Dương Tranh nghiền ép. Cho nên, Dương Tranh không vội, nhìn xong tương đương bay bảo biết chơi ra cái hoa dạng gì tới. Lá thư này, cũng không phải ta xong tương đương bay bảo người viết. Trên thực tế, cũng là mấy ngày trước đó, chúng ta mới có được. Có người viết mượn danh nghĩa xong tương đương bay bảo danh nghĩa. Đưa một phong thư cho Dương công tử. Mây sư vừa nói, dừng lại một chút, nhìn hạng vô hận một cái. Tiếp theo nói, Tống huynh trước đó xác thực tới qua ta xong tương đương bay bảo. Bất quá cũng không phải ngoại giới tin đồn như vậy. Bị ta xong tương đương bay bảo nhốt, mà là bản thân rời đi xong tương đương bay bảo. Tống huynh đao pháp tinh xảo, từng truyền thụ vô hận đao chiêu, ta làm là xong tương đương bay bảo bảo chủ, làm sao có thể đi hại Tống huynh? Ân, Tống khuyết từng truyền thụ hạng vô hận đao chiêu, là thật hay là giả? Dương Tranh không khỏi nhìn về phía hạng vô hận sắc mặt bất biến, một bước bước ra, lấy ra phía sau bảo đao, khẽ quát một tiếng. Liền tích ra một đao, thiên đao, tên này, thật đúng là biết Tống Khuyết thiên đao, Dương Tranh sẽ thiên đao, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hạng Vô Hận thi triển đao chiêu. Xác thực là thiên đao không thể nghi ngờ. Giờ phút này sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng thêm nghi hoặc, vì thế liền nói, Tống Khuyết đi chỗ nào? Giả trang xong tương đương bay bảo đưa tin cho ta người lại là ai? Tống huynh vốn muốn truyền thụ Vô Hận hoàn chỉnh đao chiêu. Bất quá Tống huynh tại xong tương đương bay bảo ngốc ngày thứ năm. Phát sinh cảm ứng, nói cảm ứng được một cái tuyệt thế bảo đao sắp xuất thế rồi. Liền đột nhiên rời đi, lúc ấy, chúng ta cũng là ứng phó không kịp, mà mấy ngày trước, có người xông vào xong tương đương bay bảo, nói biết Tống huynh lai lịch, còn viết một phong thư cho Tống huynh thân nhân, nói thuận tiện đưa cho ta xong tương đương bay bảo một món lễ lớn. Chúng ta mới biết, Tống huynh còn có thân nhân, người thân kia liền là Dương công tử, Mây sư vừa nói. Thở dài một cái lại nói, này người, mượn danh nghĩa xong tương đương bay bảo danh nghĩa, nói Tống huynh là bị ta xong tương đương bay bảo cầm xuống. Muốn Dương công tử dùng thần binh để đổi, ai, nếu như ta là hắc thủ sau màn, căn bản sẽ không như vậy nói ra. Có lẽ là này người võ công mạnh mẽ, quả thực đem âm mưu biến thành dương mưu. Ta xong tương đương bay bảo cũng là không có cách nào. Nghĩ không ra, Dương công tử vậy mà thật tới. Cái này, tin hay là không tin? Tuyệt thế bảo đao xuất thế. Tống Khuyết liền đi bảo đao xuất thế chi địa. Như vậy, chủ kia động hiện thân hắc thủ sau màn đây. Dương Tranh tiếp tục hỏi, là hắc thủ sau màn cũng không có ẩn tàng khuôn mặt. Này là một cái kiếm khách. Kiếm thuật cực kỳ mạnh mẽ, ta tại hắn thủ hạ nhiều nhất tiếp nhận hai kiếm, hắn đệ tam kiếm chỉ giơ tay lên, ta liền cảm giác không địch lại. Kiếm khách kia, một thân bạch y, vẻ mặt lạnh lùng, cho ta cảm giác không giống là đại đường hoàng triều người. Nga, đúng, Dương công tử, ta người theo dõi này người, dưới chân núi dò xét đến. Kiếm khách kia còn có trợ thủ, là một cái mang mạng che mặt hồng y nữ tử. Ta này thủ hạ nói, này hồng y nữ tử mặc dù mang mạng che mặt, có thể chỉ nhìn một chút, liền không thể rời đi ánh mắt, nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Mây sư nói ra càng nhiều tin tức, kiếm khách, hồng y khăn che mặt nữ, chờ đã, thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nguyên thần bắt đầu tìm tòi ký ức. Rất nhanh, một bức tranh liền hiện lên ở trước mắt. Này cũng là một cái kiếm khách cùng một cái hồng y khăn che mặt nữ. Này vẫn là tại Thần Châu Đại Lục Minh giáo Quang Minh đỉnh lên. Chẳng lẽ, Tô Anh cùng Yến Thập Tam cũng chạy tới cái này thần binh đại lục? Hắc thủ sau màn liền là Tô Anh cùng Yến Thập Tam. Không đúng, không phải Tô Anh cùng Yến Thập Tam, là Tô Anh cùng Yến Thập Tam người sau lưng. Kia cái gì Giang Hồ Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Lão Nhân. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh sắc mặt âm tình bất định, Mây Sư ba người đều giữ yên lặng. Trên thực tế, Mây Sư xác thực không có nói dối. Tống Khuyết tới qua xong tương đương bay bảo, cũng truyền thụ qua Hạng Vô Hận đao pháp. Còn muốn thu Hạng Vô Hận là thân truyền đệ tử, chỉ bất quá, tới nhanh đến, đi cũng nhanh, Tống Khuyết tại xong tương đương bay bảo chỉ ngốc ngắn ngủi mấy ngày. Liền đột nhiên rời đi, sau đó, mới có đằng sau một loạt sự tình, liên quan tới Dương Tranh tin tức, Mây Sư bọn họ một là từ Tống Khuyết trong miệng nghe qua một chút. Càng nhiều vẫn là từ này hắc thủ sau màn chỗ ấy nghe tới. Này tuyệt thế bảo đao ở địa phương nào? Dương Tranh ngẩng đầu lên, lại hỏi, còn có, Hạng Vô Hận lôi đao lại là chuyện gì xảy ra? Tống huynh đi địa phương gọi là Minh Ngục, là giang hồ trên một cổ quỷ dị thế lực tà ác. Minh Ngục chủ gọi là Diêm Quân, tu luyện quỷ dị công pháp, cửu tử nhất sinh, có phần là cường hãn. Tống huynh cảm ứng được bảo đao xuất thế. Liền là tại này Minh Ngục bên trong. Mây sư nói ra, đến mức vô hận lôi đao truyền thừa, nói lên tới có mấy lời dài. Vô hận chính là Tây Sở Bá Vương sau mấy tháng trước đột nhiên thức tỉnh, lấy được lôi đao truyền thừa. Chỉ bất quá, vô hận, cho tới bây giờ, cũng không có lấy được chân chính lôi đao. Ta hoài nghi, Minh Ngục chúng cái này lần xuất thế tuyệt thế bảo đao, liền là trong truyền thuyết lôi đao. Minh Ngục, lôi đao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.